kết hôn mà thôi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh đang uống nước thì thấy bức ảnh Trình Ly gửi tới trong tấm ảnh. Cô mặc một chiếc áo choàng màu trắng tinh, trên cổ quàng khăn lên tới cằm, nhìn vừa ấm áp vừa khoan khoái. Nụ cười vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Hai tay cô giơ về phía bầu trời đêm, vầng trăng sáng như đang nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn tay cô. Mà lúc này, anh đang cầm điện thoại, dường như cô cũng đang nằm trong lòng bàn tay anh. Những tưởng có thể nhân cơ hội đi ăn để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng suốt một tuần sau, Dung Kỳ vẫn không xuất hiện quanh căn nhà đó. Trình Ly không thể nào mặt dày mà đi nhắn tin hỏi được. Dù sao thì giờ cô vẫn chưa được coi là đối tượng hẹn hò chính thức, không nên tùy tiện hỏi việc nhà người ta. Học trò của Lăng nữ sĩ tặng một hộp lựu, Trình Ly mượn hoa cúng Phật, đưa cho đôi vợ chồng bà cụ Hướng ăn thử. Vậy nên cô mới biết Dung Kỳ phải đi Bắc Kinh từ tuần trước, đến giờ vẫn chưa quay về Thượng Hải. Ngẫm lại thấy cũng đúng, với sự nghiệp hiện giờ của anh sao mà có thể xa vào lưới tình được. Huống chi giữa hai người còn chẳng có tình cảm gì. Trình Ly cũng có thời gian để giải tỏa suy nghĩ, cuối tuần Mạnh Nguyên Ca hẹn cô đi ăn. Sao mà cậu buồn bã ỉu xìu thế? Mạnh Nguyên Ca nhìn sắc mặt cô, không thể không hỏi. Trình Ly, nếu cậu cũng đi làm đến mức như đang xuống mồ giống tớ thì có khi cậu còn buồn bã ỉu xìu hơn tớ ấy. Mạnh Nguyên Ca nhớ ra một chuyện, công ty của cậu với công ty Hứa Ký Hành vẫn còn bàn chuyện hợp tác à, hôm qua vừa họp xong. Trình Ly vừa nhớ đến cảnh Hứa Ký Hành ngồi ngay phía đối diện là trong lòng lại nổi giận, cô mỉa mai. Tất cả những người ngồi trong phòng hội nghị hôm qua đều biết chuyện xảy ra giữa tớ và anh ta, nhưng họ đều làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Cũng đúng thôi, dù sao họ cũng không phải người trong cuộc, người bị phản bội đâu phải họ. Mạnh Nguyên Ca không biết phải nói gì, mẹ kiếp, thế thì tra tấn người ta quá rồi. Trình Ly thở dài, có ai nói không phải đâu, không được. Tớ không chịu nổi nữa, chúng mình phải đi tìm một người siêu đẹp trai ngay lập tức, tuần sau cậu kéo người ta đi khắp công ty một vòng, như vậy chí ít cậu sẽ không bại trận. Tuy là trận trước bọn mình thua, nhưng bây giờ phải lấy lại thể diện thôi. Mạnh Nguyên Ca vừa nói vừa bắt đầu lấy điện thoại ra. Cô thầm thì, bí mật nhé, trong tay tớ có khá nhiều tài nguyên đấy. Không cần đâu, thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, Trình Ly từ chối. Mạnh Nguyên Ca tưởng rằng cô sợ mất mặt nên khuyên nhủ. Yên tâm đi, chắc chắn tớ sẽ tìm cho cậu một người vừa cao vừa đẹp, nếu không được thì tìm người đóng giả vậy. Nếu không lỡ sau này cô gặp phải Hứa Ký Hành, nói không chừng tên đó tưởng cậu không yêu người mới là vì lưu luyến đó. Dẫu sao hiện nay có rất nhiều tên đàn ông tự tin đến mức vậy. Nghĩ rằng bạn gái cũ mãi mà không bước vào mối quan hệ mới là vì chưa quên được mình. Cuối cùng thì Trình Ly cũng kể sự thật. Thật ra tớ đã chọn được một người phù hợp rồi. Ai thế? Trình Ly vẫn không dám kể toàn bộ. Cô sợ Mạnh Nguyên Ca phấn khích lên sẽ kéo cô đi tìm Dung Kỳ. Cô chỉ đành nói qua loa. Là một người có thể vả mặt Hứa Ký Hành trên tất cả các mặt như cậu muốn. Mạnh Nguyên Ca híp mắt nhìn cô. Cỡ Dung Kỳ ấy hả? Trình Ly, cách chương.